Cẩn thận suy nghĩ, người ngay từ xưa đến nay đều chưa chịu thiệt bao giờ, khi nắm chắc chân áp được người khác thì mới nhấc chân, nhưng lần này thì lại khác, đó là hai vị tôn giả đấy. Nếu không, ngươi nhanh nhanh trốn đi. Hỏa Linh Nhi nói khẽ, nhìn xung quanh rồi truyền âm cho nó, nói. Tấm da hư không thú mà phụ hoàng ta ban tặng vẫn còn, ngươi cứ dùng nó đi, lẩn trốn vào hư không rồi lén rời khỏi hoàng đô, có thể tránh được một kiếp. Ta là ai? Thần võ ngút trời, quang minh chính đại, cần gì phải trốn? Chút nữa đánh cho bọn họ tè cả da quần, khóc lóc cầu xin tha mạng luôn. Thạch Hạo dừng dưng như không, nắm lấy sói con giống như là chó nhỏ, tản bộ xung quanh. Ngươi, Hỏa Linh Nhi mặc kệ nó, tên quỷ này sao lại thoải mái như thế chứ, không biết tôn giả đáng sợ đến nhường nào sao, chỉ một ngón tay cũng đủ giết chết no trăm lần, ngàn lần rồi. Xa xa, một vài thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn đang nhìn tới, thì thần nói nhỏ, bọn họ cũng nghi ngờ không thôi, tên quỷ này dựa vào cái gì mà dám hò hét với tôn giả. Lúc này, thiếu nữ áo tím Vân Hy cũng nhẹ nhàng đi tới, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, trên người tựa như được phủ bởi một luồng khói mỏng màu tím, khiến cho nàng xem như rất mơ hồ, xinh đẹp kinh người. Ở bên cạnh nàng là Ngân Tuyết, cũng rất là xinh đẹp, tuổi trẻ, vô cùng hoạt bát. Đừng nói là muốn đòi lại hộ tí của thần nhen. Ta cũng cần phải sử dụng để bảo vệ mạng mình, nếu như ngươi muốn mưu sát thì ta khẳng định là không cho. Thạch Hạo nói, cách chương.